Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Elbap. Nửa tháng sau, Elbap, bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc, ngoại trừ hải quân bản bộ cùng thánh địa Mariezoa bên ngoài, địa phương khác có thể nói là muốn đi đâu thì đi đó. Tính cơ động cao, hành động nhanh, coi như chính phủ thế giới từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, cũng không có phái binh ra. Bởi vì trên biển cả vây quét một cái ngũ hoàng đoàn hải tặc phải bỏ ra giá quá lớn. Lại trở về Elbap, ngược lại là đã nhiều ngày nữa nha. Gát đứng tại bong tàu bên trên, xa xa nhìn qua phía trước Elbap. Rốt đang ngồi ở trên vai của nàng. Nghe vậy lông mày nhíu lại, nói: trước ngươi đã từng nói rời đi Elbap đã có hơn 10 năm đi. Đúng vậy à, hơi có chút thời gian. Gát cười cười, cự nhân tuổi thọ là nhân loại mấy lần. Một trận quyết đấu thậm chí đều có thể tiếp tục trên trăm năm. Tại thời gian phương diện 10 phần chỉ độn, mấy năm tại cảm giác bên trên tựa như là mới không bao lâu. Khoảng cách đi theo Rốt đến bây giờ cũng mới vẻn vẹn 2-3 năm mà thôi. Thời gian này đối với Gát cùng Hyrudin chờ cự nhân mà nói, quả thực tựa như là ngủ gật. Nhưng mà chính là thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã thành danh chấn thế giới cự nhân binh đoàn. Lại một lần nữa nặng dương cự nhân tộc uy danh, đồng thời cũng đã trở thành Elbap vinh quang. Mau nhìn, bọn hắn trở về. Tại Elbap bên bờ, rất nhiều cự nhân chính chờ đợi tại nơi này. Từ biết được Hyrudin bọn người muốn trở về, bọn hắn vẫn đang chờ. Hơn nửa tháng đối bọn hắn tới nói cơ hồ không có cảm giác gì. Úc úc, Hyrudin. Ngồi ở chỗ đó đám cự nhân đều đứng thẳng lên, bao quát một chút hình thể cũng không phải là rất cao lớn cự nhân tộc hài đồng. Đương nhiên, nói không cao lớn, cũng so bình thường thành niên nhân loại cao hơn. Cự nhân tộc thiếu niên đều là nhảy cẫng hoan hô. Trong một năm này bọn hắn thế nhưng là liên tiếp không ngừng nghe nói cự nhân binh đoàn sự tình. Đôi mắt bên trong đều mang vẻ sùng bái. Ngươi là An Ân sao? Trưởng thành không ít a. Hyrudin đi xuống thuyền, nhìn xem xông tới một đám thiếu niên. Ăn nói có ý tứ lấy tay sờ lên trong đó một người đầu. Cự nhân tộc sinh mệnh kéo dài hơn 10 năm thời gian, chỉ tương đương với nhân loại 3-4 năm. Những này cự nhân tộc thiếu niên trên thực tế đều đã có 20-30 tuổi. Nhưng khoảng cách trưởng thành còn sớm. Ngoại trừ Hyrudin bên ngoài, cái khác Rốt mấy người cũng đều chiếm được toàn bộ Elbap hoan nghênh. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên bờ cực kỳ náo nhiệt. Vô số cự nhân nhếch miệng thoải mái mà cười cười. Thật có năm đó cảm giác a. Nói đến thanh quỷ hồng quỷ bọn hắn đã có nhanh 100 năm không có trở lại đi. Cuộc quyết đấu này cũng có chút quá dài. Có người nhếch miệng cười. Nâng lên lớn binh hải tặc đoàn đã từng 2 tên thuyền trưởng. Mà liền tại cái này thời điểm, có cự nhân tộc thiếu niên phát hiện ngồi tại Gát trên bờ vai Rốt. Không khỏi hướng về phía Gát hỏi. Đó là ai a? Là nhân loại sao? Từ khi mấy chục năm trước BIGMOM sự kiện về sau, Elbap liền không chút xuất hiện qua loài người. Nhìn thấy hình thể rất nhỏ Rốt, những này cự nhân tộc thiếu niên rất là hiếu kỳ. Gát híp mắt cười một tiếng, ngữ khí mang theo tôn kính mà nói. Vị này là chúng ta thuyền trưởng, quỷ thủ Rốt, hắn chính là vị kia Rốt đại nhân. Đứng ở bên cạnh cự nhân thiếu niên An Ân sửng sốt một chút. Hyrudin cùng cự nhân binh đoàn sự tình tại Elbap lưu truyền. Quỷ thủ đoàn hải tặc sự tình tự nhiên cũng là hỗn kẹp ở trong đó. Cự nhân tộc cơ hồ đều biết Hyrudin trước mắt là lệ thuộc vào quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ. Mà đối với Rốt danh hào đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thế nhưng là, An Ân nhìn chằm chằm Rốt nhìn một chút, lộ ra một tia không quá tin tưởng biểu lộ. Thấy thế nào Rốt đều không giống như là vị kia cường giả trong truyền thuyết dáng vẻ. Cái này hình thể cũng quá nhỏ gầy một điểm. Đừng nói là cùng các đại nhân so sánh, liền xem như so sánh bọn hắn, đều muốn thấp bé rất lớn một đoạn. Tinh tế cánh tay chân nhìn hơi vặn một cái liền có thể gãy mất. Quỷ thủ Rốt, sao? Phụ cận một chút cự nhân cũng phát hiện Rốt, nhao nhao lộ ra mấy phần dị sắc. Đối với rốt vị này quân lâm thế giới mới thứ năm hoàng Hyrudin trước mắt vì đó hiệu lực sự tình, bọn hắn tự nhiên là đều rõ ràng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, rốt hẳn là một cái cực kỳ khủng bố dọa người hình tượng. Mà bây giờ nhìn qua luôn cảm thấy có loại không hiểu buồn cười. Thật giống như nhân loại bình thường thường xuyên nghe nói cái nào đó quân lâm biển cả kinh khủng tồn tại tin tức, kết quả đột nhiên có một ngày nhìn thấy bản thân hắn. Phát hiện người kia là cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân tộc. Cảm giác tức cười đại khái chính là như thế. Có phải là sai lầm? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bên cạnh một người cũng là ngơ ngác. Thoáng có chút không quá tin tưởng mở miệng nói. Cái này, xác thực cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Bọn hắn chưa thấy qua Kaido cùng dâu trắng. Nhưng Bigmom tiểu thời điểm từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian. Mà Bigmom hình thể cùng cự nhân tộc hình thể là không có gì khác biệt quá lớn. Gầy như vậy yếu thân thể, thật sự có trong truyền thuyết loại kia lực lượng kinh người sao? Hết sức xin lỗi, Rốt đại nhân, gạt nhìn thấy đông đảo cự nhân dáng vẻ. Không khỏi tràn đầy áy náy nhìn về phía Rốt. Rốt cũng không ngại, cười nhạt một cái nói. Không có việc gì, nếu đổi lại là hắn nhìn thấy một cái tiểu nhân tộc. Được xưng là thế giới cường giả đứng đầu. Hắn cũng sẽ có đồng dạng hoài nghi cùng cảm giác tức cười. Uất, mọi người ở đây hoài nghi thời điểm. Hyrudin hướng về phía nói thầm một người hô một tiếng. Nghiêm nghị mà nói, thuyền trưởng thực lực so ta mạnh hơn gấp 10. Nếu là hoài nghi thuyền trưởng lực lượng, vậy liền đến cùng ta đọ sức hai lần tốt. Cự nhân tộc luôn luôn đi thẳng về thẳng. Tựa như tiểu nhân tộc tùy tiện cái gì hoang ngôn đều một cái tin vào. Cự nhân tộc thì là hầu như không tồn tại nói dối cái này khái niệm. Nghe xong Hyrudin, đông đảo cự nhân tộc đều là có chút kinh dị. Không nghĩ tới Hyrudin thế mà lại cho là mình lực lượng so Rốt yếu gấp 10. Bọn hắn sẽ không hoài nghi Hyrudin. Nhưng là kết quả này có chút làm cho người rất khó mà tin tưởng. Người nói là sự thật sao? Hyrudin, chấm ngoặc kép, cự nhân uất từ trong đám người chen lấn ra. Nghiêng đầu nhìn một chút Rốt về sau. Lại quay đầu nhìn về phía Hyrudin. Hắn là cùng Hyrudin tuổi không sai biệt lắm cự nhân. Từ nhỏ đã cùng Hyrudin thường xuyên đánh nhau cạnh tranh. Về sau Hyrudin ra biển. Hắn thì lưu tại Elbap. Đối với Hyrudin ở bên ngoài sông ra danh chấn thế giới uy danh. Ghen ghét loại hình cảm xúc ngược lại là không có. Thay Hyrudin cao hứng đồng thời. Mình đáy lòng cũng có mấy phần nhiệt huyết dâng trào. Cùng Hyrudin một lần cuối cùng đánh nhau. Đã là hơn 10 năm trước. Người không tin tưởng sao? Hyrudin ăn nói có ý tứ nhìn chằm chằm uất. Hơi ngóc lên cái cằm. Nói. Vẫn là nói ngươi nghĩ lại bị ta giáo huấn một phen. Uất nhếch nhếch miệng. Cười nói. Vẫn luôn là ngươi thua nhiều a. Hyrudin. Ở bên ngoài cái này tầm 10 năm. Lực lượng trở nên rất cứng rắn a. Vừa nói, hắn một bên đi hướng Hyrudin, dự định cùng Hyrudin đọ sức một phen. Bên cạnh đông đảo cự nhân thấy thế, nhao nhao hướng về hai bên thối lui, cùng nhau chú mục mà đến. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem ở bên ngoài sông ra to như vậy danh hào Hyrudin. Đến cùng mạnh lên bao nhiêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.